Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Con Lửa Chiến Thắng. Ở phần trước thì đúng như mình dự đoán thì con lửa nó không dễ dàng bị tiêu diệt vào giây phút cuối khi mà mọi người không kịp cứu viện Vương Bảo Nhạc, thì con lửa lại tỏ ra thèm thuồng với món thức ăn của mình và ý chí tham ăn của nó trỗi dậy, tỏ ra tranh đấu với Trần Mộc là kẻ đang khống chế con rắn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem diễn biến diễn ra tiếp theo như thế nào các bạn nhé. Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh, Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng, cũng định lấy lá bài tẩy cuối cùng của mình ra, biến toàn bộ tân thành này thành bất diệt thành để chấn áp con rắn khổng lồ. Nếu làm vậy thì vừa tốn thời gian để chuẩn bị, tân thành quá lớn cho nên phải vận chuyển từng bước một, nếu như muốn biến đổi. Mặt khác chính là một khi hóa thành bất diệt thành, mặc dù uy lực sẽ tăng mạnh nhưng cũng sẽ tạo thành hao tổn với tân thành chưa chuẩn bị hoàn toàn. Nhất là hiện tại đúng là chưa hoàn thành việc vận chuyển. Một khi phát động thì e là tân thành cũng sẽ bị hủy. Nhưng ít nhất thì vẫn tốt hơn là ngồi im chờ chết, nên Vương Bảo Nhạc quyết định liều một phen. Tuy vậy Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp bắt đầu liều mạng thì dị biến đã xuất hiện trên con rắn khổng lồ, lại khiến hắn giật mình kinh ngạc. Nhất là động tác thè lưỡi liếm môi của nó thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng không rõ tại sao Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy nó rất quen. Thực tế không chỉ hắn mà mọi người chung quanh, ngay cả người áo đen vừa mới tới gần cũng kinh ngạc khó hiểu, thậm chí ngẩn người ra. Ngay khi mọi người bị hành động khó hiểu của con rắn khổng lồ làm cho ngơ ngác không hiểu, thì vẻ tranh đấu trong mắt nó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hai mắt lóe sáng, còn há miệng gào to một tiếng, con. Tiếng kêu này như muốn xuyên thủng màng nhĩ của mọi người, khiến bốn phương ầm ầm nổ mạnh. Con rắn khổng lồ trực tiếp đổi hướng, nó không lao tới chỗ Vương Bảo Nhạc nữa mà xông thẳng về phía một chỗ mà mọi người là thấy không có gì ở đó cả. Tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn hẳn lúc trước, mức độ linh động và linh hoạt của thân thể đều tăng vọt, khiến người ta cảm giác như thể lúc trước nó đang bị ai đó điều khiển, nhưng nay thì đã sống lại tự mình hoạt động. Tốc độ kinh người và sự linh hoạt bất ngờ của nó khiến người áo đen cảm thấy khó mà tin nổi, cho nên không kịp tránh né. Chỉ trong chớp mắt đã bị con rắn khổng lồ tới gần, sau đó há miệng nuốt chửng. Người áo đen hoảng sợ toàn lùi lại nhưng vẫn muộn, lập tức bị con rắn khổng lồ cắn ngang người một cái rồi nuốt. Ngay khi hắn bị nuốt chửng, trong khu vực chưa rõ, sau bức tường hàn băng ở hang thần binh, có một tiếng giống giận già nua, phẫn nộ tột cùng và không dám tin vang lên. Không thể nào như thế được. Sao con rối này lại mất khống chế, chết tiệt, hơn nữa sao nó có thể nhìn thấy được ta chứ, thậm chí còn có thể gây tổn thương cho linh thể của ta nữa. Thế này không đúng chút nào, rốt cuộc là vấn đề đã xảy ra ở đâu? Vô số tiếng giống giận và gào rú liên tục vang vọng trong tầng dưới cùng của hang thần binh. Nếu như Vương Bảo Nhạc có mặt ở đây nhất định sẽ nghe ra trong âm thanh đầy vẻ không cam lòng, điên cuồng và không dám tin. Dù phân thân bị nuốt chửng nhưng bản tôn của người áo đen cũng không tìm ra được nguyên nhân ở đâu. Rõ ràng mọi chuyện đều êm xuôi, toàn bộ kế hoạch diễn ra đúng như dự tính, vô cùng hoàn mỹ, cũng sắp sửa đến lúc thu hoạch, thì lại diễn ra biến cố này. Thực ra mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn, nhưng người áo đen này lại không biết, ngay từ khi hắn vừa bước chân vào tân thành thì đã có một con lửa phát hiện, lần theo khí tức và một mực tìm kiếm hắn. Lúc này bên trong tân thành, sau khi nuốt chửng người áo đen mà không ai nhìn thấy, thì con rắn khổng lồ vẫy đuôi một cái đột nhiên quay đầu lại, trong mắt đầy vẻ đắc ý. Nhưng ngay khi thấy Vương Bảo Nhạc thì nó lập tức rụt cổ lại, theo bản năng lộ vẻ ngây thơ vô số tội, như rất chột dạ, sợ Vương Bảo Nhạc biết nó vừa ăn mảnh thứ gì đó. Vương Bảo Nhạc lúc này thì đã trợn mắt há mồm, tiếng kêu khi nãy còn vang vọng trong đầu hắn, khiến hắn ngơ ngác đứng đực cái mặt ra đó. Nay thấy vẻ mặt ngây thơ của con rắn khổng lồ, thì một cảm giác hoang đường khó tin, giống hệt người áo đen kia cũng đột nhiên dâng lên trong lòng Vương Bảo Nhạc như sóng dậy. Vương Bảo Nhạc thực sự đã quá quen với tiếng kêu và cái vẻ mặt này, cho nên nhịn không được mà ướm tiếng dò hỏi. Cút đi sao? Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc trần trừ lên tiếng, Trần Mộc ở trong nơi bế quan đã nổi đầy gân xanh trên mặt và cổ, miệng thì gầm to, mắt đầy vẻ điên cuồng, hai tay bấm niệm pháp quyết, cố gắng giành lại quyền điều khiển con rắn khổng lồ. Thực ra mọi thứ vốn đang diễn ra êm đẹp, dù có bị ngăn cản đôi chút, tuy nhiên vẫn xem như thuận lợi. Nhưng khi nãy con rối bỗng nhiên mất kiểm soát, như thể quyền khống chế của hắn đã bị người khác cướp mất, khiến Trần Mộc nổi điên, không cam lòng, muốn giành lại quyền khống chế. Tuy vậy, ý chí đã cướp quyền của hắn quá mức, kiên định khiến hắn không thể nào giành lại được, cuối cùng mới tức giận quát to. Không ai được cướp con rối của ta. Trần Mộc gào to trực tiếp lấy cái trống nhỏ dùng để khống chế con rối ra. Hắn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi bản mệnh, ẩn chứa cả tu vi của mình lên nó, khiến cho màu đỏ trên chiếc trống lan rộng, lực khống chế bộc phát mạnh hơn. Thấy cách này hữu dụng, Trần Mộc cũng bất chấp tất cả lại phun thêm 3 ngụm máu tươi bản mệnh. Mỗi khi phun ra một ngụm, trên mặt hắn lại có thêm một nếp nhăn. Sau khi phun hết 4 ngụm, hắn đã không còn là thanh niên, mà biến thành tóc bạc hoa râm, chẳng khác gì một người đã 50 tuổi, nhưng tác dụng thì lại cực lớn. Khi màu đỏ trên chiếc trống lan ra, con rắn khổng lồ trên chiến trường vừa nghe Vương Bảo Nhạc hỏi xong, vốn đang định đáp lại nhưng thân thể nó lập tức run lên bần bật, ánh sáng thuộc về con lừa trong mắt nó phai nhạt đi, vẻ điên cuồng của Trần Mộc lại nhanh chóng xuất hiện, toan giành lại quyền điều khiển. Vì vậy, dường như con lừa cũng không cam lòng bị thay thế, nên muốn chống cự khiến cho thân thể của con rắn khổng lồ run lên như phát cuồng, trong mắt xuất hiện vẻ đấu tranh. Thông qua ánh mắt của nó, mọi người chung quanh thấy được thế giới bên trong cơ thể con rắn khổng lồ như có mấy vạn, thậm chí là nhiều huyết sắc chi hồn hơn thế nữa. Những huyết sắc chi hồn đó hội tụ lại cùng một chỗ, bao vây một con lừa có hình thể to lớn hơn chúng rất nhiều lần, như muốn chấn áp và thôn phệ nó. Mặc dù con lừa rất mạnh, nhưng số lượng của đám huyết sắc chi hồn kia quá nhiều nên dần rơi vào yếu thế không thể chống cự lại. Cảnh tượng này khiến cho mọi người chung quanh giật mình kinh ngạc. Dù không có người giải thích nhưng bọn họ cũng lập tức hiểu ra là có người đã dùng thủ đoạn nào đó, có lẽ là mưu hại hoặc là có tổ chức để ngưng tụ những linh hồn này lại biến thành con rối. Rõ ràng con lừa cũng là một nạn nhân. Cả chủ mưu đứng sau màn lợi dụng những linh hồn kia để hoàn thành việc khống chế con rối giết chóc. Mãi đến lúc này con lừa mới đột nhiên thức tỉnh, cho nên bắt đầu tranh giành quyền khống chế. Vậy nên lựa chọn duy nhất của mọi người lúc này chính là ngăn cản kẻ chủ mưu điều khiển con rắn khổng lồ. Bằng không, với chiến lực gần như vô địch của con rối này thì mọi người căn bản không thể chống lại, chết là cái chắc. Tất cả những suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu khiến Vương Bảo Nhạc thở dồn, quát to dọa dẫm. Cút đi, nếu như mày mà thua thì sau này sẽ không được ăn gì nữa đâu. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì thân thể con lửa run lên, nó nổi điên muốn vùng thoát của đám huyết hồn chung quanh, toan giành lại quyền khống chế. Thế cách này hữu dụng, Vương Bảo Nhạc kích động hẳn. Cút đi, mày cố gắng lên. Nếu mày thắng thì ta sẽ thưởng cho mày được ăn một tháng. Trong một tháng đó mày muốn ăn cái gì cũng được, bao nhiêu cũng có. Câu này còn tạo thành kích thích mạnh hơn câu trước. Con lừa lập tức kích động, vùng vẫy dữ dội hơn, thậm chí dường như có dấu hiệu chiến thắng. Trần Mộc không cam lòng tiếp tục phun máu tươi bản mệnh để nghịch chuyển thế cục. Mặc dù không thấy hành động của Trần Mộc, nhưng mọi người có thể thấy rõ con lừa lại bị chấn áp. Lúc này Khổng Đạo cắn răng một cái, quyết đoán vỗ lên cái túi thú ở trên người. Bạch Phượng lập tức xuất hiện. Con lừa, chỉ cần mày thắng thì sau này tao sẽ không ngăn cản mày và Bạch Phượng nữa. Lời này chẳng khác gì đòn sát thủ, khiến hai mắt con lừa đỏ quạch lên. Nó phát cuồng, dùng hết toàn bộ tiềm lực của mình, vượt qua đám huyết hồn đại diện cho ý chỉ của Trần Mộc, chấn áp tất cả, lại chiếm thế chủ đạo một lần nữa. Ngay khi nó chiếm thế chủ đạo, chiếc trống nhỏ trước mặt Trần Mộc lập tức nổ tung, bản thân Trần Mộc cũng bị phản vệ. Hắn hét thảm một tiếng, phun ra vô số máu tươi, thân thể sụi lơ, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ không cam lòng và điên cuồng tột đỉnh. Không, hắn thực sự không cam lòng khi thua bởi một con lừa, lại càng hối hận khi trêu vào con lừa kia. Hắn thực sự không thể ngờ con lừa đã hấp thu tới mấy vạn bổ công anh này, chẳng những không chết mà còn trở thành chủ đạo. Tà hận. Máu tươi phun ra, trước mắt Trần Mộc tối sầm lại, bởi vì hắn bị phản phệ quá nặng, lại bị lửa giận công tâm cho nên ngoẹo sang một bên mà hôn mê bất tỉnh. Trong lúc Trần Mộc hôn mê trên chiến trường Tân Thành lúc này, tất cả mọi người bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều trợn mắt há mồm nhìn con rắn khổng lồ kia. Dù Vương Bảo Nhạc hiểu rằng con lừa đã trở thành chủ đạo, nhưng trước đó con rắn khổng lồ quá hung tàn cho nên mọi người vẫn vô cùng kiêng kỵ. Trong lúc mọi người kiêng dè cảnh giác, Vương Bảo Nhạc cũng bình tĩnh lại phần nào, thì con rắn khổng lồ đã bị ý thức của con lừa giành thế chủ động, đột nhiên run lên một cái, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng thì mọc ra bốn chân, cái đầu rắn thu nhỏ lại, biến thành dài hơn. Toàn bộ quá trình này kéo dài chừng hơn 20 giây. Lúc này con rắn khổng lồ đã hoàn toàn biến mất, con lừa lại xuất hiện trước mặt mọi người. Thân thể con lừa run lên, hai mắt trong veo, nó ngơ ngác cúi đầu nhìn thân thể của mình, như thể tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ đối với nó. Nay vừa tỉnh mộng thì nó lại thấy chưa quen. Nhất là sau khi phát hiện chung quanh có vô số người nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ, thì nó lập tức mở to hai mắt, nhoáng cái phóng tới bên cạnh Vương Bảo Nhạc, vừa cảnh giác lại vừa ra chiều vô tội mà nhìn hắn. Thậm chí vì để nịnh nọt, nó còn cọ nhẹ đầu vào chân của Vương Bảo Nhạc, bộ dạng như thể đang nói, ta rất ngoan, rất biết điều, đừng có làm thịt ta. Vương Bảo Nhạc theo bản năng muốn đạp nó ra, nhưng nghĩ đến sự đáng sợ của con rắn khổng lồ, thì hắn lại chần chờ không dám đá. Hắn sợ mình đá xong con lửa lại biến hình thì bỏ mẹ. Con lửa này cũng không tệ lắm, mình không thể đá nó mãi được, chứ không phải là do mình hèn. Vương Bảo Nhạc tự an ủi bản thân, nhưng trong lòng lại thấy buồn bực vô cùng, bởi vì con lửa này cứ như thay hình đổi dạng khác hẳn xưa kia. Vương Bảo Nhạc sợ đánh nó sẽ bị cắn ngược, đồng thời tu vi của hắn chỉ mới là trúc cơ đại viên mãn, còn con rắn khổng lồ thì là kết đan đại viên mãn rồi. Chênh lệch giữa đôi bên quá lớn, làm Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình đúng thật là con của nó rồi. Trong lúc Vương Bảo Nhạc cảm thấy rối rắm và buồn bực, những người chung quanh đều cảnh giác cao độ. Mấy vị có người quen và bạn bè chết trong miệng con rắn khổng lồ cũng thấy trong lòng phức tạp. Con lừa lại thấy căng thẳng hơn hết. Bản năng của nó cảm giác được sự rối rắm và sát khí của những người chung quanh, cũng nhận thấy chủ nhân lại không đá mình. Điều này khiến cho tâm linh nho nhỏ của nó run rẩy, cảm giác nguy cơ sống chết mãnh liệt khiến trong mắt nó lộ vẻ sợ hãi. Nó nhớ tới mấy lần Vương Bảo Nhạc nói sẽ làm thịt mình để làm món lẩu lừa, cho nên hoảng sợ giọt thót tim. Con lừa sốt ruột ra sức nịnh nọt Vương Bảo Nhạc, thậm chí còn thè lưỡi liếm tay Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc bị liếm thì cảm thấy bực mình, nhất là do con lừa quá căng thẳng và sợ hãi nên chảy nhiều nước dãi, liếm ướt sũng cả tay Vương Bảo Nhạc, làm hắt trừng mắt theo bản năng rồi quen chân đá một cái. Vừa mới đá ra thì Vương Bảo Nhạc lại giật mình tỉnh táo lại, toan thu hồi chân, nhưng hai mắt con lừa lại sáng lên, bùng nổ tốc độ, nó không né tránh mà cột chủ động lao lên, bị Vương Bảo Nhạc đá bay một đoạn ngắn. Chuyện này khiến sắc mặt Vương Bảo Nhạc trở nên vô cùng cổ quái. Con lừa có vẻ như cũng yên tâm hơn hẳn. Theo nó thấy thì chỉ cần mình bị đánh có nghĩa là mọi chuyện không sao, nên trong lòng mừng rỡ, vừa nhảy cả tưng vừa kêu to, con. Nghe con lừa kêu như thế, Vương Bảo Nhạc lập tức mềm lòng, nhưng hắn đã để ý thấy vẻ mặt phức tạp cũng như sát khí của mấy tu sĩ ở bên cạnh, biết rõ con lừa lúc này rất dễ bị người ta ghét lây. Mặc dù chuyện này không liên quan gì tới nó, nhưng giận chó đánh mèo vốn là thói quen khó bỏ của con người. Nhất là sự cường hãn trong trạng thái rắn khổng lồ đã tạo thành nỗi ám ảnh trong lòng mọi người. Nay con lừa lại ra vẻ ngoan ngoãn hiền lành, lại càng dễ khiến người ta giận cá chém thớt, để chút oán khí của mình lên nó. Tuy nhiên, Vương Bảo Nhạc bội động não, bước lên trước mặt con lừa đá thêm một cú, đồng thời miệng còn tức giận quát to. Mày còn biết kêu gào à? Một cước này đá qua khiến con lừa kêu lên thảm thiết, mặc dù không đau đớn gì, nhưng kêu thảm khi bị đánh đã là bản năng của nó. Nó vừa kêu xong thì Vương Bảo Nhạc túm lên lỗ tai của nó để tiếp tục hành hung. Con lừa run rẩy cảm thấy không đúng, đang định dãy giụa thì Vương Bảo Nhạc tranh thủ nháy mắt ra dấu cho nó. Tuy rằng mày vô tội, cũng là nạn nhân đã bị con rắn khổng lồ nuốt lấy, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đang khó chịu mà mày còn dám kêu gào. Vương Bảo Nhạc tức giận quát tháo sau đó đấm đá liên tục, không phải đánh giả mà là đánh thật. Con lừa vốn đang thấy tủi thân, nhưng sau khi thấy ánh mắt Vương Bảo Nhạc thì nó như hiểu ra gì đó, nên la hét càng thảm thiết hơn, thậm chí còn ư ử xin tha thứ. Van xin cũng thế, tuy rằng công lao của mày là lớn nhất, nếu như không có mày thì tất cả mọi người đã tiêu đời, nhưng tao cũng phải đánh mày một trận mới được. Còn nữa, tuy mày thành công giành được quyền chủ đạo hóa giải nguy cơ của Tân Thành, cứu mạng tất cả mọi người ở đây, nhưng tao vẫn phải dạy mày một bài học. Vương Bảo Nhạc vừa đánh vừa ngó chừng vẻ mặt mọi người chung quanh. Con lừa lúc này đã hoàn toàn hiểu ra cho nên càng kêu rên thảm thiết hơn. Màn này khiến mọi người chung quanh ngẩn ra, sau đó sắc mặt dần trở nên cổ quái. Bọn họ đương nhiên nhìn ra dụng ý của Vương Bảo Nhạc khi làm vậy. Rõ ràng hắn muốn gián tiếp nói cho mọi người biết chuyện này không liên quan gì tới con lừa, thậm chí con lừa còn lập đại công khi cứu mạng mọi người. Này hắn cũng đã dạy cho nó một bài học rồi, nên mọi người đừng có không phân biệt phải trái mà giận cá chém thớt. Hàm ý này đã không phải là bóng gió gợi ý nữa mà nói trắng ra rồi. Những vị có người quen bỏ mạng đều thầm thở dài một hơi. Vương Bảo Nhạc để ý thấy vẻ mặt của họ như thế xem như yên lòng. Nhưng đóng kịch thì phải đóng trò chót, cho nên sau khi đá thêm một cước, hắn lại nháy mắt ra hiệu với con lừa rồi giơ tay phải lên. Thanh kiếm pháp binh lập tức xuất hiện trong tay, một tay tóm đầu con lừa, một tay cầm kiếm, Vương Bảo Nhạc hét lớn. Các vị đạo hữu, tuy con lừa này cũng là nạn nhân và có ơn cứu mạng chúng ta, nhưng trước đây con rắn khổng lồ đã thôn phệ quá nhiều tu sĩ, ta quyết phải xử lý nó để báo thù cho họ. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Lâm Thiên Hạo đã nghiêm mặt lên tiếng. Thành chủ, đừng như thế. Con lừa này vô tội, chúng ta không thể giận cá chém thớt lên nó được. Người của bốn đạo viện đều bước lên ngăn cản Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt vô cùng quái dị. Khổng đạo cũng thở dài nói vài lời, dù mọi người biết rõ đây là diễn trò, nhưng đều hiểu rõ dụng ý của Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng Kim Đa Minh cũng phải cười khổ một tiếng, hắn biết rõ Vương Bảo Nhạc làm vậy cũng là vì mình. Nhưng Kim Đa Minh hắn há lại là kẻ không biết phải trái đúng sai như thế, liền nghiêm nghị nói, Bảo Nhạc, Chuyện này không thể trách con lừa, nó đã lập công lớn rồi. Kim Đa Minh vừa lên tiếng thì tu sĩ kết đan bên cạnh hắn cũng thở dài, nhìn về phía con lừa mà cảm khái. Con lừa này không hề tầm thường, sau khi bị dung hợp còn có thể thoát khỏi sự khống chế của con rối, thậm chí đánh bại đối phương để chiếm thế chủ động, chẳng khác nào khiến bao công sức của kẻ chủ mưu đã thành được lợi cho nó. Nó thoạt nhìn vẫn là tu vi trúc cơ, nhưng nói không chừng, bất kỳ khi nào cũng có thể biến thân. Một khi hóa thành con rắn khổng lồ thì chính là kết đan đại viên mãn rồi. Nói xong, tu sĩ kết đan nọ lại nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt hâm mộ. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người đây đều là như thế. Thậm chí, nếu như ở trái đất, ngay cả Tổng thống Đoan Mục Tước cũng phải đỏ mắt. Dù sao thì đây cũng là một chiến thú, chỉ cần biến thân là có tu vi kết đan đại viên mãn đó. Con lừa này vốn dĩ đã có giá trị cực cao, một khi tin tức này mà truyền ra, nhất định nó còn tăng thêm gấp mấy lần. Nó đúng là cao thủ rồi, Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi, khủng thật. Kim Đa Minh lúc này cũng giật mình hiểu ra, lẩm bẩm một tiếng, hai mắt phát sáng, trong lòng thầm nghĩ nên thương lượng với Vương Bảo Nhạc, thử xem có cơ hội mua con lừa cao thủ này nữa hay không. Thấy tất cả mọi người đều hiểu rõ phải trái, ít nhất thì trước mắt cũng không giận chó đánh mèo lên con lừa. Vương Bảo Nhạc thầm đắc ý về mưu lược của mình, bất giác muốn đá con lừa thêm cái nữa. Nhưng nghe Lâm Thiên Hạo và Kim Đa Minh nói vậy xong thì hắn cũng không dám đá. Con rắn khổng lồ thực sự đã để lại ám ảnh tâm lý không nhỏ với hắn, sợ lỡ đá một cái mà khiến con lừa biến thân thì biết phải làm sao bây giờ. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ mình thân là chủ nhân không nên bạo lực như thế, phải bảo vệ động vật nhỏ, thế là hắn thu hồi một cước này, sờ đầu con lừa đầy yêu thương. Nhưng hắn làm vậy thì lại dọa con lừa sợ hết hồn. Khi nãy để ý thấy mọi người không còn nổi sát khí với mình thì nó mới yên tâm hơn một chút. Này thấy thái độ của Vương Bảo Nhạc như thế nó lại sợ ra mặt. Vương Bảo Nhạc thấy rõ ràng vẻ mặt của nó, bất đắc dĩ chỉ có thể đá con lửa bay ra xa. Sau khi lộn vòng rồi đứng lên thì con lửa cũng nhẹ nhõm hẳn, trông có vẻ vô cùng vui sướng. Cái gì thế không biết? Vương Bảo Nhạc dở khóc dở cười. Hắn nhận được truyền âm của Lý Uyển Nhi, hang mới trong khu tự trị của Phương Tinh đã bị trấn áp. Có thể nói đến nay thì nguy cơ Tân Thành đã được hóa giải hơn phân nửa. Sở dĩ chưa hóa giải hoàn toàn là vì chưa tìm được kẻ chủ mưu lần này. Mặc dù các tu sĩ chung quanh đã không còn ý giận chó đánh mèo với con lừa nữa, nhưng sát khí trong lòng họ chưa giảm bớt, họ cần chút giận, muốn báo thù. Điểm này thì ngay cả Vương Bảo Nhạc và tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng kẻ chủ mưu lần này ẩn giấu quá kín, khó mà lần ra. Trước đó Vương Bảo Nhạc thông qua trận pháp vẫn không thể tìm được, nhưng tình hình hiện tại đã khác. Cút đi, tới đây. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, lập tức nhìn về phía con lừa. Con lừa thầm cảnh giác nhưng vẫn ra vẻ ngoan ngoãn, hí hửng chạy tới bên cạnh Vương Bảo Nhạc, ra sức vẫy đuôi thật mạnh, bộ dạng như nói là ta rất ngoan, đừng có ăn thịt ta. Mày gặp chuyện ở chỗ nào? Có tìm ra được người khống chế mày là ai không? Vương Bảo Nhạc vỗ đầu con lừa rồi hỏi nhanh, mọi người cũng dồn mắt về phía nó. Con lừa chớp mắt vài cái, sau khi nghe Vương Bảo Nhạc hỏi xong thì tập trung suy nghĩ, dường như cảm giác được gì đó, nhất là mũi còn ra sức hít lấy hít để như chó nghiệp vụ. Vương Bảo Nhạc nhìn mà cũng phải nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ là cha hay mẹ của con lừa này là một con hung thú họ chó hay sao? Không để mọi người chờ lâu, chỉ chốc lát hai mắt con lừa đã sáng lên, kêu to với Vương Bảo Nhạc một tiếng sau đó lập tức chạy về một hướng. Hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, sát khí cũng bốc cao ngùn ngụt, lập tức chạy theo con lừa. Kim Đà Minh cũng vậy, vì kết đan đã chết là người hộ đạo của hắn, lại luôn yêu thương lo lắng cho hắn. Lúc trước trông có vẻ như hắn đã bình tĩnh, nhưng thực ra sát khí còn tích tụ trong lòng, này cũng lập tức nối gót Vương Bảo Nhạc đuổi theo. Cổng đạo Lâm Thiên Hạo cũng hận kẻ chủ mưu kia đến thấu xương, bọn họ cũng có thủ hạ đã chết, lại còn tự bạo cả lá bài tẩy quý giá của mình, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Thế nên tất cả tu sĩ từ trúc cơ đổ lên đều rồng rắn nối đuôi chạy đi như một đội quân. Trong quá trình đuổi theo con lửa, hô hấp của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên dồn dập, sát khí khó mà át đi, bởi vì hắn phát hiện hướng con lửa chạy tới là khu tự trị của Trần Mộc. Không chỉ Vương Bảo Nhạc mà Lâm Thiên Hạo, Khổng Đạo và Kim Đa Minh cũng nhìn ra điểm này, nhưng ba người chẳng những không rút lui mà sát khí càng mãnh liệt hơn. Đoàn người như một thanh lợi kiếm nhuốm máu âm ầm chạy qua giữa Tân Thành, trực tiếp xông vào khu tự trị của Trần Mộc. Mặc dù bên trong khu tự trị cũng có không ít tu sĩ của ngũ thế thiên tộc, nhưng rõ ràng số lượng ít đi rất nhiều. Đồng thời sau khi nhìn thấy đám Vương Bảo Nhạc, dù không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng đều hiểu rõ, nay Tân Thành đang gặp nguy cơ, ai nấy đều bị khí thế của đoàn người kia làm cho khiếp sợ lùi bước, không dám ngăn cản. Dù vậy thì không phải tất cả đều thế, vẫn có một số tu sĩ ngũ thế thiên tộc nhìn thấy đám người Vương Bảo Nhạc xong thì biến sắc, bước lên hỏng ngăn cản. Dừng lại, thiếu chủ có lệnh, nơi này không cho phép bất kỳ kẻ nào bước vào. Bọn họ vừa lên tiếng, không đợi Vương Bảo Nhạc ra tay thì Kim Đa Minh đã quát lớn, cút con bà nó thiếu chủ của chúng mày đi. Hắn trực tiếp xông lên, pháp binh trong tay quét ngang, đám tu sĩ ngũ thế thiên tộc toàn ngăn cản đều hét thảm ầm ầm lui lại. Trần Mộc, nếu như mày đúng là kẻ chủ mưu lần này, thì Kim Đa Minh tao nhất định sẽ lột ra mày. Hai mắt Kim Đa Minh đỏ quạch, đám tu sĩ ngũ thế thiên tộc thế vậy đều chần chờ không dám ra tay. Giọng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm của Vương Bảo Nhạc vang vọng bên tai. Chúng tu nghe lệnh, nơi này phàm là kẻ nào dám ngăn cản mọi người chấp pháp thì giết ngay tại chỗ, không cần hỏi. Kim Đa Minh lạnh lùng ra tay chấn nhiếp đám tu sĩ ngũ thế thiên tộc ở đây, nhưng không thể ngăn cản xúc động muốn bước lên ngăn cản của họ. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không ra tay, nhưng thần phận và uy vọng kia lại khiến giọng nói của hắn đầy sát khí rất lạnh, khiến cho đám người ngũ thế thiên tộc ở đây đều chần chờ, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi mà lùi bước. Thực ra bọn họ chẳng sợ gì Kim Đa Minh, nhưng sau sự kiện mặt trăng trong ngũ thế thiên tộc lại có truyền thuyết nói Vương Bảo Nhạc giết chóc thành tính, cho nên trong lòng bọn họ Vương Bảo Nhạc có uy sát khó mà đỡ được. Thế nên sau khi hắn lên tiếng thì người của ngũ thế thiên tộc ở đây đều im lặng không dám ra tay nữa, để mặc cho đám người Vương Bảo Nhạc nhanh chóng sộc thẳng tới chỗ Trần Mộc bế quan trong sự dẫn đường của con lừa. Ngay khi bọn họ sắp tới gần nơi Trần Mộc bế quan, Trần Mộc như cảm ứng được một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt theo bản năng nên chợt mở bừng hai mắt dãy ruộng ngồi dậy. Đầu óc hắn còn choáng váng không rõ, nhưng chỉ trong chốc lát hắn đã nhớ tới chuyện xảy ra trước lúc hôn mê. Vương Bảo Nhạc, Trần Mộc gầm lên, hắn hận con lừa kia, nhưng lại càng hận Vương Bảo Nhạc hơn. Dù sao thì con lừa đó cũng là của Vương Bảo Nhạc. Dù hận ý ngút trời, hắn vẫn nghĩ tới hậu quả của sự kiện lần này. Sự tình thành công thì thôi, nhưng này lại thất bại. Nếu bị tra ra con rối đó là do hắn điều khiển, thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Không, sẽ không ai phát hiện ra đó là mình cả. Trần Mộc tự an ủi bản thân, đồng thời vì hắn bị phản vệ quá mạnh nên sau khi tỉnh lại hai mắt vẫn mơ hồ, hơi thở dồn dập. Hắn lấy đan dược ra uống, muốn đứng dậy chuẩn bị một phen. Nhưng ngay khi hắn vừa đứng dậy thì có một tiếng nổ lớn vang lên ngay trên đỉnh đầu. Tiếng ầm ầm vang vọng như sấm rền khiến màng nhĩ của Trần Mộc như bị đâm thủng. Hắn biến sắc lùi lại phía sau, trần nhà trên đỉnh đầu hắn lúc này đã vỡ nát khiến mật thất bị lộ ra ngoài. Ngay khi trần của mật thất nổ tung, Kim Đa Minh xông vào trước tiên. Lỗ thủng này là do hắn dùng một kiếm bổ ra, lúc này đá vụn bay tán loạn. Vương Bảo Nhạc, Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo và tất cả tu sĩ kết đan lập tức xuất hiện trong căn mật thất đổ nát này. Kim Đa Minh, ngươi muốn làm gì hả? Chẳng lẽ tập đoàn Tam Nguyệt của ngươi muốn khai chiến với ngũ thế thiên tộc bọn ta sao? Trần Mộc nhanh chóng tránh né, nhưng bản thân vốn đang suy yếu nên vẫn bị chấn cho hộc máu. Hắn vịn vách tường trong lòng run rẩy nhưng lại cố gắng để mình không lộ vẻ hoảng sợ. Thay vào đó là nghiêm mặt chất vấn, sau đó lập tức hạ lệnh. Tù sĩ của ngũ thế thiên tộc nghe lệnh. Ngay khi hắn lên tiếng, đám tù sĩ ngũ thế thiên tộc bị ngăn cản lúc nãy, dù đã bị Vương Bảo Nhạc và mọi người dọa sợ nhưng vẫn lũ lượt kéo đến bao vây đám đông, lại có thêm tu sĩ kết đan của ngũ thế thiên tộc tới gần. Trần Mộc, ngươi muốn đại diện cho ngũ thế thiên tộc sao? Cũng được, ngươi điều khiển con rối tạo phản liên bang, chuyện này liên bang nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Kim Đà Minh nhào mắt cười gần, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, nhưng trong lòng vẫn thấy chần chờ. Dù sao thì hắn không có chứng cớ, mà chuyện này lại là do con lửa dẫn đường. Bản thân Vương Bảo Nhạc và Trần Mộc lại có mâu thuẫn với nhau, nên khó mà loại trừ khả năng đây là Vương Bảo Nhạc mượn cơ hội để ra tay giết chết Trần Mộc. Nói vậy, Trần Mộc vừa nghe vậy thì lập tức quát to, hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ ngầu nhìn Kim Đa Minh, sau đó lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Trần Mỗ lúc trước tu luyện bị thương nên vẫn luôn ở đây trị thương. Các ngươi muốn gán tội cho ta thì nói gì mà không được. Hơn nữa, Vương Bảo Nhạc, ta chẳng qua chỉ biết và có chứng cứ chuyện ngươi tằng tịu với vị hôn thê của ta. Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta để diệt khẩu à? Trần Mộc ra vẻ căm phẫn, lấy ra một cái thẻ ngọc rồi hét lớn. Nếu đã như vậy thì ta sẽ để cho tất cả mọi người đây biết rõ bộ mặt thật của đôi gian phu dâm phụ các ngươi. Trần Mộc gào lớn toan mở thẻ ngọc ra. Trong số những thân ảnh vừa chạy tới có một người lập tức tái mặt, thân thể run rẩy không yên, chính là Lý Uyển Nhi. Ồn ào quá. Ngay lúc Trần Mộc sắp mở thẻ ngọc, Vương Bảo Nhạc sầm mặt bước lên, tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt đã tới gần, căn bản không cho Trần Mộc có cơ hội phản ứng. Vương Bảo Nhạc đến trước mặt Trần Mộc, đột nhiên giơ tay phải đánh vào ngực hắn, khiến hắn ta hộc máu, thân thể bật ngược trở lại. Thẻ ngọc trong tay đã bị Vương Bảo Nhạc đánh nát. Vương Bảo Nhạc, ngươi chột dạ đến muốn hủy diệt chứng cớ phải không? Cầm miệng. Vương Bảo Nhạc xoay người, sát khí bùng lên ngập trời, sau khi lạnh lùng nhìn Trần Mộc một cái, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn cảm thấy Trần Mộc máu hơi ít, sắc mặt tái nhợt, không giống như bị thương, mà giống như mất máu quá nhiều. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, hắn lập tức thản nhiên nói. gây họa cho Tân Thành, phản lại liên bang. Cái gọi là chứng cứ vì để bảo vệ bản thân mà tự dựng nên, đó đều là do ngươi sai người ngụy tạo ra. Chứng cớ như thế, xem vào chỉ tổ làm bẩn mắt ta, đương nhiên phải hủy. Lòng dạ bất chính, hợp tác với tồn tại nào đó để giết chết tù sĩ liên bang, còn toan lẫn lộn đảo lộn thị phi. Trần Mộc, vì muốn thoát tội, ngươi đúng là cái gì cũng dám làm. Cũng được, chẳng phải ngươi không muốn thừa nhận sao? Sát khí trong mắt Vương Bảo Nhạc bùng lên, tay phải vung về phía đống đá vụn ở bên cạnh. Một cỗ lực hút cực mạnh phát ra hút vào đống đá. Đống đá bay lên để lộ ra một cái trống nhỏ đỏ rực đã bị vỡ nát. Trên cái trống nhỏ này tràn ngập huyết tinh, lại lộ ra một cỗ khí tức tà ác. Dù nay đã yếu đi nhưng không hề biến mất. Thậm chí nếu cảm giác kỹ, khí tức của nó giống hệt với con rắn khổng lồ lúc trước. Tất cả mọi người đều biến sắc, đồng loạt nhìn về phía Trần Mộc. Sát khí của Kim Đa Minh và những người có người thân đã mất là mãnh liệt nhất. Máu này của ngươi đúng không? Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, đột nhiên mở miệng. Hắn vừa lên tiếng thì Trần Mộc lập tức biến sắc, thân thể vội vàng lui lại, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Đây chính là chứng cớ hữu hiệu và trực tiếp nhất. Ta. Mặt mày của Trần Mộc tái đi, đầy vẻ kinh hoàng, thân thể nhanh chóng lui lại, miệng thì hét lớn. Chúng tu của ngũ thế thiên tộc, mau bảo vệ ta. Nói đoạn hắn lại nhanh chóng rút lui để toàn nghĩ cách đào tẩu. Nhưng ngay khi Trần Mộc lên tiếng thì tiếng giống giận của Vương Bảo Nhạc đã vang dậy như sấm. Ngũ thế thiên tộc, kẻ nào dám làm bậy thì chính là tạo phản, là chống lại liên bang. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong, thân ảnh cũng bộc phát tốc độ nhanh hơn hẳn trước, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến cạnh Trần Mộc, giơ chân lên sút một cú thật mạnh. Ầm một tiếng, một cỗ cự lực đột nhiên truyền ra, đám ngũ thế thiên tộc chung quanh đều giật mình thảng thốt. Trần Mộc lại học máu lần nữa, kêu thảm một tiếng. Hắn ta bị Vương Bảo Nhạc đá một cước ngay giữa hạ bộ, toàn thân bay ngược ra ngoài, rơi xuống trước mặt Kim Đa Minh. Hắn vốn đã bị trọng thương, nay lại trúng một cước hiểm của Vương Bảo Nhạc, lập tức hôn mê, nhưng có máu ứa ra từ dưới đũng quần, rõ ràng một cước này đã đá nát cái gì đó của Trần Mộc. Vương Bảo Nhạc cũng cực kỳ hận tên Trần Mộc này, đối phương nhiều lần bày mưu tính kế, nếu không phải nhắm vào mình thì cũng là nhắm vào Trác Nhất Phàm. Hắn đã muốn xử lý tên này từ lâu, càng khỏi nói tới Trần Mộc này còn muốn phá hủy Tân Thành và giết mình. Khi nãy còn toan chó cùng rất rộng, nếu vậy thì phế hắn đã sao? Tất cả khiến cho sát khí của Vương Bảo Nhạc khó mà khống chế nổi, nên mới ra tay hung ác như thế. Bất quá chỉ là phế cái đó của tên này mà thôi. Vương Bảo Nhạc không phải kẻ ngốc, kết cục của Trần Mộc chẳng có gì khó đoán, cho nên không cần phải giết hắn làm gì. Những người chung quanh cũng nghĩ vậy. Kim Đà Minh nhào mắt lại, đột nhiên vung pháp binh trong tay, chém lìa cánh tay phải của Trần Mộc. Máu tươi phun trào, cơn đau đớn dữ dội khi bị chém cụt tay khiến Trần Mộc kêu thảm một tiếng tỉnh lại từ cơn hôn mê. Đau đớn đến từ hạ bộ và cánh tay khiến hắn muốn nổi điên, nhưng hắn không có tư cách nổi giận, chỉ có thể liên tục kêu gào thảm thiết. Con lửa cũng rất tức giận nên nhân lúc không ai chú ý, đã lập tức tới gần, đá một cú vào chỗ hạ bộ, vốn đã bị thương của Trần Mộc. Một cước này cứ như trời lạnh lại thêm xương tuyết, khiến Trần Mộc hét đến lạc cả giọng, toàn thân run rẩy, sau đó ngất tiếp lần hai. Cổng Đạo và Lâm Thiên Hạo vốn cũng định ra tay, nhưng thấy vậy thì có miệng co giật vài cái, hết nhìn con lừa lại nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó không tiếp tục ra tay nữa. Lý Uyển Nhi ở phía xa lần đầu tiên nhìn con lừa với ánh mắt yêu thương, rõ ràng cô rất hài lòng với một cước này của con lừa. Dù trong lòng đám tu sĩ ngũ thế thiên tộc không phục, nhưng biết rõ lần này e là ngũ thế thiên tộc sẽ có phiền toái lớn, ai nấy đều cảm thấy đau đầu không thôi. Tuy nhiên lúc này xương đỏ chưa tan, việc liên lạc bị gián đoạn nên bọn họ không thể liên lạc với gia tộc Lý Thành Chủ. Trong lúc đám người của ngũ thế thiên tộc đều nơm nớp lo sợ, thì Vương Bảo Nhạc lại vờ như không thấy hành động rộng đổ bìm leo của con lừa, thản nhiên lên tiếng. Lý Uyển Nhi lập tức ngẩng đầu bước lên vài bước, nhìn Vương Bảo Nhạc rồi cúi đầu. Thành Chủ, dựa theo luật pháp liên bang và sao hỏa, Trần Mộc làm loạn dĩ hạ phạm thượng, còn mưu đồ tạo phản liên bang, việc này luận tội thế nào? Nên chém, tra rõ tất cả nhân quả. Lý Uyển Nhi không chút chần chờ buông lời đanh thép. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với câu trả lời của Lý Uyển Nhi, lạnh lùng nhìn về phía Trần Mộc. Hắn cảm thấy tên Trần Mộc này và ngũ thế thiên tộc sau lưng hắn đúng là ngày càng quá đáng. Chẳng khác nào mình xây một căn nhà khang trang cho bọn họ vào ở đã đành, còn khoản đãi chu đáo. Thế nhưng đối phương ở lì nơi đó không chịu đi thì cũng thôi, còn muốn sửa tên, giấy tờ, cướp mất nhà của mình, thậm chí còn mưu toan giết mình. Vương Bảo Nhạc thấy hành vi này chẳng khác nào là giặc cướp cả. Mà đám giặc cướp này thì phải đánh một trận thật đau thì nó mới biết nhớ đời, cho nên lập tức mở miệng bắt giữ Trần Mộc lại, đợi xương đỏ tan lập tức báo cáo vực chủ và liên bang. Chuyện này ngũ thế thiên tộc nhất định phải cho ngàn vạn tu sĩ ở Tân Thành chúng ta và cho bao nhiêu người đã hy sinh, cho cả thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng. Giọng của Vương Bảo Nhạc sang sảng mạnh mẽ, lời nói hùng hồn vang vọng bốn bề. Cùng lúc đó, sau khi người áo đen bị con lửa thôn phệ và Trần Mộc thất bại, thì đợt xương đỏ bao phủ hơn nửa sao hỏa cũng dần yếu đi. Một ngày sau khi Trần Mộc bị giam thì xương đỏ rốt cuộc tiêu tan. Sau khi liên lạc khôi phục lại, Lý Uyển Nhi lập tức báo việc này cho cha mình, đồng thời báo cáo hành vi làm loạn của Trần Mộc lên vực chủ và liên bang. Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo và Kim Đàm Minh cũng dốc hết sức mình, thậm chí Phương Tinh cũng hiểu ra đôi điều. Cảm thấy hang mới bộc phát trong khu tự trị của mình, không thể nào là trùng hợp, cho nên cũng hậm hực liên lạc về Tông Môn. Ôn Hòa thấy vậy, biết rõ lúc này mình cũng cần tỏ thái độ, nên cũng liên hệ với Tông Môn, báo là việc này để Tông Môn định đoạt. Ngay khi sự kiện này truyền ra, lập tức khiến cho các thế lực lớn trên sao hỏa và liên bang giật mình không thôi. Sau khi kết hợp chuyện này với xương đỏ trên sao hỏa lại với nhau, thì đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Căn bản có thể đoán được là Trần Mộc có liên quan tới hang thần binh, sau đó hợp tác với nhau, bằng không thì sao có thể trùng hợp đến thế. Nên Trần Mộc lập tức bị vực chủ sao hỏa đưa đi, giam giữ trong chủ thành sao hỏa, cùng tiến hành thẩm vấn và xử lý hắn và các thế lực khác trong liên bang. Quá trình xử lý này không phải công khai mà tiến hành ngấm ngầm, kết quả cuối cùng Trần Mộc phải nhận tội chết. Từ đầu chí cuối ngũ thế thiên tộc đều không lên tiếng nói đỡ cho Trần Mộc câu nào, thậm chí còn tích cực hợp tác. Ngoài ra Trần Mộc còn luôn miệng khẳng định đây là hành động cá nhân của mình, không liên quan gì đến người trong gia tộc. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, mọi chuyện đâu có đơn giản như thế, nhất là liên quan đến biết bao nhiêu thế lực khiến cho nhiều người căm phẫn, sao có thể dễ dàng buông tha như thế được. Thế là ngũ thế thiên tộc không thể không xuất ra vô số tài nguyên, đồng thời tiến hành bồi thường cho Tân Thành. Bấy nhiêu đã khiến cho ngũ thế thiên tộc tiếc đứt cả ruột, ai nấy sinh lòng oán hận với hành vi của Trần Mộc. Tuy gia tộc đồng ý với kế hoạch của hắn, nhưng chỉ cần giết Vương Bảo Nhạc là được, cùng lắm thì giết thêm vài kẻ râu ria khác, chứ đâu cần phải đắc tội cả đám như thế này. Dù là đắc tội hết đi cũng được, nhưng ngươi phải thành công chứ, nào ngờ lại thất bại. Điều này khiến cho ngũ thế thiên tộc bực bội không thôi. Vương Bảo Nhạc thấy vậy, lập tức truyền âm cho vực chủ sao hỏa. Vực chủ, vì để trấn áp Trần Mộc mà ta đã phải tự bạo hết 10 thanh pháp binh cấp 8, việc này tất cả tu sĩ trong Tân Thành đều có thể làm chứng cho ta. Xin ngài làm chủ bắt ngũ thế thiên tộc phải bồi thường lại cho thuộc hạ cho xứng đáng. Ok, như vậy thì lúc này là lúc mà Vương Bảo Nhạc có thể kiếm trác từ đó và cũng có thể để tăng lên gọi là cái cảm quan về pháp binh của hắn. Nhưng một vấn đề khác mà mình rất là quan tâm đó chính là phải xử lý mối quan hệ giữa Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi như thế nào. Nếu thực sự là một người có huyết tinh thì chắc chắn là không thể không cấp cho Lý Uyển Nhi một cái danh phận. Mặc dù trước đó là cô ta đã có hôn ước với Trần Mộc, nhưng Trần Mộc chết đi rồi. Lúc này Vương Bảo Nhạc, nếu mà không cho được Lý Uyển Nhi một cái danh phận thì không đáng mặt đàn ông. Mặc dù là hơi béo một chút, hơi tự kỷ một chút, nhưng cái đó có thể bỏ qua được. Chứ còn nếu mà không thể cho được cái người phụ nữ của mình một cái danh phận thì nó cũng hơi bị khó chấp nhận. Anh em nhận không? Tại vì cái đấy dù sao nó là cái... mặc dù là nói là bây giờ quan điểm nó phát triển các cái rồi thì là quan hệ đôi bên cũng có lợi đi chăng nữa, thế nhưng mà tự dưng tự lành như thế thì cũng phải có thêm một mối quan tâm để bận lòng. Nhưng bây giờ mà tự nhiên xong việc xong lại xóa tay bỏ đi thì vô tình quá, mình cũng không thích kiểu nhân vật như thế. Có thể bỏ qua cái ngoại hình béo, có thể bỏ qua cái gọi là tự kỷ, thế nhưng mà nếu mà không có trách nhiệm với người phụ nữ của mình thì không chấp nhận được. Mặc dù là bây giờ cơ chế ở trái đất này nó chỉ cho một vợ một chồng, nhưng mà nếu mà Vương Bảo Nhạc khéo léo một tí có thể đăng ký được quốc tịch của Ai Cập thì có thể lấy 8-10 vợ cũng được. Lấy cả Triệu Nhã Mộng rồi lấy cả em bánh bao thì có vấn đề gì đâu. Mà cái này xin hộ khẩu hộ tịch thì dễ thôi mà, bây giờ liên bang nó cũng hợp thành một thể rồi thì quá đơn giản. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần sau để xem mối quan hệ giữa Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi nó sẽ phát triển theo chiều hướng nào các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye tất cả mọi người.